khoasachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 3 trong quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được của tác giả Tịch Tông Long, dịch giả Hà Giang và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Chương 3: Khích lệ hiệu quả, quy tắc đối với nhân viên mới. Điều đầu tiên, nhân viên mới cần có mục tiêu rõ ràng, sau đó cần có phương hướng để cố gắng. Khi nhân viên mới hiểu rõ nhu cầu cụ thể về vị trí công việc của mình, họ mới có phương hướng cố gắng, mới đạt được thành tích công việc lý tưởng. Thứ hai, trong đội ngũ nhân viên yêu nghề, hầu như nhân viên nào cũng được ủng hộ đầy đủ về nguồn lực, và nguồn lực có hạn thường tập trung vào những nhân viên xuất sắc. Như vậy mới tạo ra lợi ích cao hơn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, bất cứ ai cũng muốn được khen ngợi và công nhận. Bất cứ nhân viên nào cũng mong muốn được lãnh đạo khẳng định trong công việc. Bài 1. Quy tắc 1. Xây dựng mục tiêu, nhân viên cần biết yêu cầu vị trí công việc trong công ty. 1. Nhân viên cần hiểu tầm nhìn phát triển của doanh nghiệp. Người quản lý dựa vào sức mạnh của bản thân để thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp và xây dựng mục tiêu có sức thu hút để nhân viên hiểu và chấp nhận mục tiêu này, từ đó dẫn dắt họ phấn đấu vì mục tiêu đặt ra. Mắt nhỏ. Doanh nghiệp nào cũng có nguyện vọng riêng. Ví dụ, nguyện vọng của công ty sản xuất đồ chơi lớn nhất của Nhật Bản, Bandai. Mục đích tồn tại của công ty chúng tôi là thực hiện ước mơ của các em nhỏ trên toàn thế giới. Nguyện vọng của công ty Haier: tạo thương hiệu thế giới, làm vẻ vang cho dân tộc. Nguyện vọng của công ty Sony: tạo cơ hội và thực hiện ước mơ tốt đẹp cho tất cả mọi người trong công ty, bao gồm các cổ đông, khách hàng và nhân viên. Nguyện vọng của công ty Walmart: tạo cơ hội cho mọi người dân bình thường có thể mua hàng như tầng lớp thượng lưu. Để nhân viên hiểu được tầm nhìn và nguyện vọng của doanh nghiệp là điều rất quan trọng. Muốn hiểu được điều này, chúng ta cần hiểu ý nghĩa của tầm nhìn đối với doanh nghiệp như thế nào. Chuyên gia về tư vấn quản trị là Peter Ferdinand Brucker cho rằng, người quản lý doanh nghiệp cần hiểu 3 vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất, doanh nghiệp của chúng ta là gì? Vấn đề thứ hai, doanh nghiệp của chúng ta sẽ làm gì? Vấn đề thứ ba, tập trung nói đến tầm nhìn của doanh nghiệp. Tất cả doanh nghiệp đều có mục tiêu phấn đấu và kế hoạch chiến lược dài hạn, chứ không phải là hài lòng với tình hình trước mắt. Vì một doanh nghiệp hài lòng với tình hình trước mắt sẽ nhanh chóng suy sụp. Từ góc độ của nhân viên có thể thấy, doanh nghiệp thiếu tầm nhìn sẽ không đáng để họ cống hiến, phục vụ. Việc doanh nghiệp thể hiện cho nhân viên biết tầm nhìn của mình cũng sẽ tạo ra sức mạnh thu hút nhân viên. Nếu ngay từ đầu, người quản lý cho nhân viên hiểu về mục tiêu kinh doanh lâu dài của công ty, thì sẽ nhận được sự tin cậy và ủng hộ của nhân viên. Đương nhiên, muốn để nhân viên hiểu được tầm nhìn phát triển của doanh nghiệp không chỉ có ở điểm này. Panasonic không những khiến nhân viên hiểu được Panasonic là một doanh nghiệp có tầm nhìn mà còn tạo niềm tin cho nhân viên. Hơn nữa, họ còn có thể căn cứ vào sự phát triển tương lai của doanh nghiệp để đặt ra kế hoạch cho bản thân, để kế hoạch cá nhân có chỗ đứng trong tầm nhìn phát triển của doanh nghiệp. Có nghĩa là nếu doanh nghiệp có tầm nhìn, nhân viên sẽ đi theo tầm nhìn đó mà không bị lạc hướng. Ví dụ, năm 2002, trong cuộc họp thường niên sau khi thành lập, trước các cán bộ công nhân viên của công ty, Tổng Giám đốc Ngưu Căng Sinh của công ty sữa One Milk Trung Quốc đã đặt mục tiêu doanh số tiêu thụ sản phẩm đạt con số 10 tỷ nhân dân tệ sau 5 năm. Với mục tiêu có vẻ ảo tưởng này, tất cả mọi người đều không nghiêm túc nhìn nhận. Ai cũng nghĩ rằng Ngưu Căng Sinh đã viết thừa một số không. Nhưng Ngưu Căng Sinh khẳng định rằng ông không viết thừa. Ông đặt tầm nhìn cho doanh nghiệp của mình là trở thành doanh nghiệp đứng đầu cả nước sau 5 năm, chiếm 1/3 thị phần của thị trường trong nước. Nếu muốn đạt mục tiêu này thì mức tiêu thụ phải là 10 tỷ nhân dân tệ. mọi người vẫn không tin. Có điều sau 5 năm, vào năm 2007, dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc Ngư Căng Sinh, mục tiêu của công ty Mainmill đã trở thành hiện thực. Tầm nhìn tưởng như không khả thi, nhưng lại có thể dẫn dắt doanh nghiệp hướng tới tương lai tốt đẹp. Ở một mức độ nào đó, mục tiêu thực sự to lớn sẽ có sức hút lớn lao và mọi người sẽ bị thu hút, cố gắng phấn đấu vì mục tiêu đó. Đối với doanh nghiệp, xây dựng tầm nhìn cao xa sẽ cổ vũ khích lệ nhân viên. Nhân viên sẽ phấn đấu làm việc để thực hiện tầm nhìn đó. Có người cho rằng chọn công ty chính là chọn cuộc sống. Câu nói này đã nhấn mạnh tác dụng khích lệ của tầm nhìn doanh nghiệp. Bất cứ ai cũng mong muốn nhiệt tình làm việc cho công ty và cống hiến tiềm lực, sức sáng tạo cho công ty. Sự tích cực, chủ động của đội ngũ nhân viên cũng được phát huy hiệu quả. Đương nhiên, mỗi mục tiêu to lớn mà doanh nghiệp đặt ra cần tốt đẹp, phù hợp với giá trị quan của mọi người, có thể kích thích ước mơ của mỗi người, vì đây mới là nguyên nhân có sức thu hút nhất. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 2, chỉ rõ phương hướng phấn đấu cho nhân viên. Không ai trong chúng ta có thể hoàn toàn tránh khỏi cảm giác mơ hồ, băn khoăn về đường đời của mình. Cũng như vậy, trong quá trình làm việc, sẽ có lúc nhân viên sẽ đứng giữa ngã ba đường, không biết nên đi về hướng nào. Nếu lúc này người quản lý chỉ rõ phương hướng đi về phía trước cho nhân viên, thì nhân viên đó sẽ đi đúng hướng và có thể nâng cao hiệu quả công việc. Quản lý theo định hướng là một phần quan trọng của công việc quản lý và rất quan trọng đối với nhân viên. Nhiều nhân viên không nhận thức và hiểu rõ về bản thân, không hiểu giá trị của bản thân, cũng không biết phương hướng và mục tiêu phát triển tương lai của mình, càng không biết kế hoạch nghề nghiệp của mình như thế nào. Người quản lý doanh nghiệp nên giúp đỡ nhân viên tìm ra đáp án cho những vấn đề này. Khi nhân viên hiểu được địa vị, giá trị, mục tiêu sống và hiểu rõ hướng phát triển của mình, họ sẽ càng nhiệt tình trong công việc, tràn đầy tự tin và gắn bó với công việc, đồng thời dành toàn bộ tâm huyết, công sức của mình vào công việc, thực hiện mục tiêu và lý tưởng cuối cùng của bản thân. Đương nhiên, muốn chỉ rõ phương hướng tiến lên phía trước cho nhân viên, đầu tiên doanh nghiệp cần có phương hướng phát triển rõ ràng. Một trong những nguyên nhân thất bại của nhiều doanh nghiệp là không nắm rõ mục tiêu phấn đấu và phương hướng phát triển. Không nắm rõ mục tiêu và phương hướng khiến cho thông tin giữa lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo phòng ban không rõ ràng, gây trở ngại trong giao tiếp, tạo ra sự bất đồng về giá trị quan, dẫn đến nhận thức và hành động sai lầm trong các quyết định, cuối cùng khiến doanh nghiệp thất bại, phá sản. Chúng ta cần hiểu rằng doanh nghiệp không có mục tiêu và lý tưởng, chỉ biết bước về phía trước không mục đích, cuối cùng họ đi về đâu cũng không ai biết. Lãnh đạo và nhân viên cũng giống như vậy, sẽ nhận hậu quả gì thì ai cũng biết. Phương pháp quản lý tốt nhất chính là gợi mở, chứ không phải trừng phạt. Trước khi làm việc gì hoặc quyết định chuyện gì, người quản lý cần đặt nền tảng vững chắc, xác định nhân viên có đồng ý hay không. Như vậy khi làm mới đạt được hiệu quả cao nhất. Nếu ra lệnh một cách ép buộc, nhân viên sẽ càng khó thực hiện. Trước khi khích lệ nhân viên, người quản lý cần tiến hành gợi mở và giảng giải một số điều lệ cho nhân viên, để họ hiểu được yêu cầu và quy tắc của công ty. Như vậy khi thực hiện biện pháp khích lệ, nhân viên mới không cảm thấy đột ngột. Nếu bị xử phạt, nhân viên cũng không cảm thấy ấm ức, bất ngờ. Ví dụ một nhân viên có thái độ tích cực, xuất phát từ thành ý của mình, đã tích cực làm việc, nhưng vô tình lại phạm vào quy chế của công ty, thậm chí gây tổn thất cho công ty. Nếu người quản lý phê bình xử phạt một cách đơn giản, vô bạo, mặc dù phù hợp với quy định của công ty, nhưng lại làm tổn thương đến sự tích cực và cảm nhận của nhân viên đó, gây ảnh hưởng tiêu cực cho công việc sau này, thậm chí còn khiến nhân viên đó tỏ ra bất mãn, oan ức, gây ảnh hưởng đến không khí làm việc. Do vậy, trước khi có bất cứ biện pháp thưởng phạt nào, người quản lý cũng cần giúp nhân viên hiểu rõ phạm vi chức trách của mình, đồng thời để họ hiểu rõ tiêu chuẩn thưởng phạt của công ty. Tất cả đều thể hiện sự công bằng, sáng suốt, như vậy mới nâng cao hiệu quả quản lý. 3. Đặt mục tiêu công việc rõ ràng với nhân viên. Quản lý theo mục tiêu là một phần quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, thay vì vận dụng đơn giản mệnh lệnh hành chính, ép buộc nhân viên làm việc, thì nên đặt ra mục tiêu công việc, vận dụng phương pháp khích lệ để dẫn dắt nhân viên tự kiểm soát bản thân và tự giác hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy có thể thúc đẩy sự tích cực, kích thích tiềm năng và nâng cao hiệu quả lao động của nhân viên. Đặt mục tiêu cũng là phương pháp khích lệ có hiệu quả. Cách làm cụ thể là xác định mục tiêu thích hợp, khơi gợi động cơ và hành động của nhân viên để đạt mục đích, kích thích tính tích cực của họ. Cũng có nghĩa là doanh nghiệp đang vẽ một chiếc bánh to cho nhân viên. Mục tiêu chính là loại ưu đãi có tác dụng dẫn dắt và khích lệ nhân viên. Một người không ngừng đặt ra mục tiêu cao xa và theo đuổi mục tiêu ấy, thì người đó mới có động lực lớn để phấn đấu. Ngoài mục tiêu tiền bạc, ai cũng có mục tiêu quyền lực, thành công và chức vị. Người quản lý cần cố gắng phát hiện mục tiêu tiềm ẩn trong mỗi nhân viên, đồng thời cố gắng giúp đỡ họ, đặt ra các bước cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Trong công việc, người quản lý cần cố gắng hướng dẫn và giúp đỡ, thúc đẩy họ cố gắng thực hiện mục tiêu. Khi nhân viên có mục tiêu mãnh liệt, họ sẽ tràn đầy tinh thần trách nhiệm trong công việc, đồng thời tích cực chú ý đến sự phát triển của công ty. Như vậy, trong công việc hàng ngày, không cần người khác giám sát, đốc thúc, nhân viên cũng tự giác hoàn thành nhiệm vụ vì họ đã có động lực phấn đấu của bản thân. Đương nhiên, khi đặt mục tiêu công việc cho nhân viên, cần chú ý xem mục tiêu công việc đó có căn cứ vào chỉ thị hoặc mệnh lệnh tùy tiện không. Vì nếu đặt ra mục tiêu không có ý nghĩa hoặc nhân viên không thực hiện được, thì mục tiêu đó chỉ là ước mơ. Có người từng nói, ước mơ thường khá viển vông, còn lý tưởng thì khá hiện thực, mà mục tiêu thường nhấn mạnh đến yếu tố hiện thực. Vì vậy, một mục tiêu thật sự cần mang tính cụ thể, rõ ràng, khách quan, có tính khả thi, có thể thực hiện được, có tác dụng chỉ lối cho việc thực hiện. Người quản lý tự đặt ra mục tiêu công việc cho nhân viên sẽ thể hiện sự quan tâm, coi trọng của mình với nhân viên đó, đồng thời cũng là sự công nhận của người quản lý với công việc cũ của nhân viên, chứng tỏ nhân viên đó làm công việc cũ rất xuất sắc. Đó còn là sự khẳng định tiềm năng nội tại của nhân viên, vì việc đặt ra mục tiêu công việc ẩn chứa kỳ vọng của người quản lý, chứng tỏ doanh nghiệp rất coi trọng những nhân viên có thể tạo ra giá trị và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Trên thực tế, từ trước đến nay, các doanh nghiệp đặt ra rất nhiều mục tiêu, nhưng không có nghĩa là họ đã làm tốt công việc quản lý theo mục tiêu. Có nhiều doanh nghiệp khi đặt ra mục tiêu thường không suy nghĩ đến khả năng thực hiện. Nhiều khi mục tiêu đặt ra không thiết thực, lộn xộn, không nên chỉ có thể coi là khẩu hiệu. Cho dù là người quản lý đặt ra mục tiêu cho mình hay đặt ra mục tiêu cho nhân viên, thì cũng nên xem xét đến tính khả thi. Đặt ra mục tiêu rõ ràng, chính xác sẽ giúp doanh nghiệp đạt được thành tích cao hơn. Mục tiêu lộn xộn, phức tạp sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng thực hiện mục tiêu đó. Ví dụ, một chàng thanh niên sau khi tốt nghiệp đại học đã đặt ra rất nhiều mục tiêu cho mình, nhưng mấy năm trôi qua mà anh ta vẫn không thành công trong sự nghiệp. Một hôm trong lúc chán nản mệt mỏi, anh gặp một nhà thông thái. Do đó anh hỏi nhà thông thái xem mình nên làm thế nào. Nhà thông thái nghe câu chuyện của anh xong, cầm một siêu nước đưa cho anh và nói: "Anh giúp ta đun sôi siêu nước này nhé." Người thanh niên phát hiện trong bếp không có củi nên chạy ra ngoài kiếm củi. Nhưng mới đun không bao lâu, nước chưa sôi mà củi đã hết. Người thanh niên lại phải chạy ra ngoài kiếm củi. Khi mang củi về thì nước trong siêu đã nguội. Người thanh niên bận rộn đến nỗi mồ hôi nhễ nhại. Anh định tiếp tục ra ngoài kiếm củi, thì nhà thông thái ngăn anh lại. Ông đổ phần lớn nước trong siêu đi và đưa cho người thanh niên. Người thanh niên mang siêu nước đi đun. Một lúc sau, nước trong siêu đã sôi. Nhà thông thái nói, nước trong siêu quá nhiều, lại không có đủ củi, nên đương nhiên nước không sôi. Cậu đặt ra rất nhiều mục tiêu, nhưng lại không có điều kiện hoàn thành những mục tiêu này, nên đương nhiên không thể hoàn thành mục tiêu đó. Nếu cậu muốn đun sôi nước, thì hãy đổ bớt nước đi và thêm nhiều củi hơn. Người thanh niên lúc này chợt tỉnh ngộ. Sau khi về nhà, anh gạch bớt rất nhiều mục tiêu mà mình đã liệt kê. Chỉ giữ lại một mục tiêu mà mình có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, đồng thời cố gắng hoàn thành mục tiêu đó. Khi hoàn thành mục tiêu này, anh mới đặt ra mục tiêu tiếp theo. Căn cứ như vậy, vài năm sau, anh đã gần như thực hiện được toàn bộ mục tiêu của mình. Khi người quản lý đặt mục tiêu cho nhân viên, có thể bắt đầu từ điều kiện, quá trình và kết quả thực hiện mục tiêu, bảo đảm tính khả thi trong việc thực hiện mục tiêu. Đầu tiên là điều kiện, xem xét các phương diện để thực hiện mục tiêu như thời gian, tiền bạc, trí tuệ, hoàn cảnh, v.v. Thứ hai là quá trình thực hiện, xem xét đến những khó khăn và trường hợp bất ngờ xuất hiện trong quá trình thực hiện mục tiêu. Cuối cùng là kết quả, xem xét đến tác dụng, chức năng, giá trị, ý nghĩa của việc thực hiện mục tiêu. Sau khi đặt ra mục tiêu, người quản lý cần để nhân viên xây dựng thái độ làm việc tích cực, nghiêm túc và có trách nhiệm. Như vậy mới bảo đảm mục tiêu được thực hiện thuận lợi. Người sáng lập tập đoàn giáo dục Tân Đông Phương, Trung Quốc là Du Mẫn Hồng từng nói, mục tiêu phấn đấu của cuộc đời không nên quá lớn, cần ngắm chuẩn một việc, sau đó có hứng thú và nhiệt tình, kiên trì làm việc, bạn sẽ thành công. Sau khi có mục tiêu rõ ràng, chúng ta mới có chí tiến thủ. Do đó, một trong những biện pháp khích lệ nhân viên có hiệu quả chính là giúp nhân viên đặt ra mục tiêu rõ ràng và có thể thực hiện được. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 4, xây dựng phương hướng phát triển công việc đúng đắn. Người quản lý cần coi lòng yêu nghề của nhân viên là một chỉ tiêu đánh giá quan trọng trong việc quản lý và khả năng khích lệ nhân viên của mình. Chỉ số lòng yêu nghề của nhân viên có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái làm việc và kết quả công việc của doanh nghiệp. Theo điều tra, nhân viên yêu nghề sẽ có giá trị cống hiến gấp 4 lần nhân viên không yêu nghề. Sau khi nhân viên vào công ty làm việc sẽ có một quá trình không ngừng trưởng thành và thăng tiến. Trong quá trình trưởng thành của nhân viên, người quản lý nên học cách nắm bắt nhu cầu tâm lý của nhân viên, tìm cách để chỉ số lòng yêu nghề của nhân viên không ngừng được nâng cao. Yếu tố quản lý đầu tiên để nhân viên có lòng yêu nghề chính là giúp nhân viên biết được yêu cầu của công ty với công việc của họ và xác định rõ phương hướng phấn đấu của nhân viên. Nếu nhân viên không hiểu rõ công ty có yêu cầu gì đối với công việc của mình, thì những việc họ làm đều không có hiệu quả. Ví dụ, một doanh nhân trẻ hỏi bố một số vấn đề liên quan đến quản lý doanh nghiệp. Người bố cầm sợi dây thừng đặt trên bàn và bảo con trai đẩy dây thừng về phía trước. Người con đứng ở phía sau và đẩy dây thừng về phía trước. Mất bao công sức, anh mới đẩy đi được một đoạn. Còn dây thừng thì cong queo, càng đẩy về phía trước càng khó. Lúc đó người bố đứng ở phía trước sợi dây và kéo nhẹ. Dây thừng dễ dàng dịch chuyển về phía trước và dây cũng rất thẳng. Người bố nghiêm túc nói với con trai, chỉ cần con có phương hướng đúng đắn thì có thể đẩy dây thừng về phía trước một cách dễ dàng. Tôi có biết công ty yêu cầu tôi làm việc gì không? Nếu người nào có câu trả lời khẳng định thì sẽ có hiệu suất công việc cao, khả năng sáng tạo tốt. Nhưng chúng ta cũng phát hiện rằng chưa đến một nửa số người có câu trả lời khẳng định. Nhiều người nói rằng nghề nghiệp của họ yêu cầu họ hiểu rõ cấp trên, nhân viên và khách hàng. Những người có câu trả lời phủ định cũng nói rằng họ không rõ hàng ngày họ làm những việc gì. Bạn đang làm gì? Những việc bạn làm có lợi cho quá trình đạt mục tiêu của doanh nghiệp không? Đây là vấn đề mà người quản lý doanh nghiệp nên nhắc nhở nhân viên của mình. Sự dẫn dắt này giúp nhân viên phát huy được tính chủ động và làm việc đúng đắn. 5. Đánh giá kết quả công việc đúng đắn. Trước tiên, chúng ta hãy đưa ra sự lựa chọn như sau. Với vấn đề hướng dẫn nhân viên vào làm trong doanh nghiệp, có 4 lựa chọn sau. Bạn cho rằng lựa chọn nào là đúng? Lựa chọn 1. Khi nêu ra yêu cầu công việc, cần quy định các bước làm đúng. Lựa chọn 2. Khi nêu ra yêu cầu công việc, nhấn mạnh vào việc đánh giá kết quả, chứ không phải là các bước làm đúng. Lựa chọn 3. Nhân viên chỉ cần làm theo các bước đạt tiêu chuẩn là sẽ bảo đảm thành tích của doanh nghiệp. Lựa chọn 4. Quy định, chế độ là dùng để ngăn nhân viên phạm sai lầm, không phải là sự bảo đảm thành tích xuất sắc của doanh nghiệp. Bạn chọn lựa chọn nào? Trong 4 lựa chọn trên, chỉ có 2 lựa chọn là đúng. Đó là lựa chọn thứ 2 và lựa chọn thứ 4. Cũng có nghĩa là đối với chế độ của công ty và quá trình làm việc, kết quả chính xác mới là mục tiêu mà doanh nghiệp theo đuổi. Chúng ta thấy rằng các doanh nghiệp tổ chức đều có chế độ, quy định nghiêm khắc, chặt chẽ, nhưng lại không tạo nên doanh nghiệp có thành tích xuất sắc. Tư duy quản lý truyền thống cho rằng nhân viên chính là bộ máy, các chức vị công việc đã được sắp xếp rõ ràng, chặt chẽ, và nhân viên chỉ cần làm theo là được. Tuy nhiên, tư duy này đã phủ định một hiện thực rất quan trọng là khả năng thiên phú, tính cách, năng lực, thái độ, cách làm việc của mỗi nhân viên không giống nhau. Vì thế, người quản lý muốn nhân viên của mình suy nghĩ, công việc của tôi cần làm đến mức độ nào? Điều này lại bao gồm 2 nội dung. Thứ nhất, kết quả chính xác mà tôi làm được là gì? Thứ hai, tôi có đạt được kết quả trong công việc hay không? Ví dụ, một sĩ quan pháo binh vừa mới được thăng chức, anh quyết định đi khảo sát tình hình luyện tập của binh sĩ. Sĩ quan này đến một tiểu đội có 11 người, sau đó quan sát họ tập luyện. Viên sĩ quan thấy rằng tất cả binh sĩ đều làm việc theo lệnh, nhưng chỉ có một người từ đầu đến cuối đứng yên bất động. Viên sĩ quan rất tò mò, bước đến hỏi anh ta. Tại sao cậu lại đứng yên như vậy? Binh sĩ đó đáp. Tôi được sắp xếp làm như vậy ạ. Qua tuần tra, viên sĩ quan phát hiện nhiệm vụ của binh sĩ này đúng là đứng yên và không làm gì cả. Hóa ra những quả pháo ngày xưa thường do ngựa kéo, mà khi tập luyện, binh sĩ sẽ cho nổ những quả pháo này làm ngựa sợ chạy mất, nên tiểu đội phải sắp xếp một người đứng giữ ngựa để ngựa khỏi chạy đi. Nhưng bây giờ quân đội không dùng pháo do ngựa kéo nữa, tuy nhiên chức vụ này vẫn còn tồn tại. Câu chuyện trên nhắc nhở người quản lý doanh nghiệp hiện nay cần ngăn chặn hiện tượng thừa người thiếu việc. Người quản lý lúc nào cũng phải suy nghĩ, mỗi nhân viên làm việc ở cương vị của mình có giúp doanh nghiệp thực sự phát triển hay không? Công việc quản lý của người quản lý là phục vụ vì kết quả. Không có kết quả tốt thì quá trình có tốt thế nào, chế độ có tốt ra sao cũng không có tác dụng. Đối với nhân viên bán hàng thì việc bán được hàng, thu được tiền, đạt được doanh thu hàng tháng, hàng năm mới là kết quả. Đối với những người làm trong ngành truyền thông, dù là bên truyền hình hay sách báo tạp chí, cũng đều phải dùng hiệu quả tiếp nhận của quần chúng để đánh giá hiệu quả làm việc. Đối với vận động viên, giành được thứ hạng chính là kết quả. Đối với người diễn viên, tỷ lệ người xem và số vé bán ra chính là kết quả. Do đó, bất cứ lúc nào, người quản lý cũng cần để nhân viên hiểu phải đạt được kết quả thế nào mới là đúng, mới là xuất sắc. Khích lệ đạt kết quả mới là sự khích lệ cần thiết và có hiệu quả. Bài học. Nhân viên có mục tiêu rõ ràng mới có phương pháp phấn đấu. Chỉ khi nhân viên hiểu được yêu cầu cụ thể vị trí công việc của mình, anh ta mới hiểu rõ phương hướng phấn đấu, mới đạt được thành tích làm việc lý tưởng. Người quản lý cần hiểu rằng, sau khi nhân viên có mục tiêu rõ ràng, họ mới có tinh thần tích cực, tiến thủ. Do vậy, một trong những biện pháp khích lệ nhân viên hiệu quả là đặt ra mục tiêu rõ ràng, hướng công việc rõ ràng cho nhân viên để họ hiểu mình cần phải làm công việc gì. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của bài 1 trong chương 3. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu bài 2. Quy tắc 2. Đừng để có bột mà không gột nên hột. Cung cấp thiết bị, tài liệu cần thiết cho nhân viên làm việc.